Chương 1216, Nguyệt Chi Nữ Thần. Đúng lúc này, một cái để Sezena không gì sánh được thống hận thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Trời ạ, ta còn tưởng rằng chỉ có ta sẽ đẩy tới nam nhân đâu, không ngờ tới ngươi cũng biết làm như vậy. Xin lỗi các ngươi, tiếp tục gã gì cả lại một lần nữa có ở đây không thích hợp trong thời gian xuất hiện, cũng một lần nữa phá hủy ám muội bầu không khí. Làm ẹ gì cả thanh âm vừa vang lên bắt đầu, Sezena lập tức khuôn mặt đỏ lên, bởi vì xấu hổ không dám nhìn nàng mà vùi đầu vào Lưu Húc trong lòng. Cái kia ngươi, các ngươi tiếp tục đang chuẩn bị lui đi ra cửa, ẹ gì cả chọn phát hiện té xỉu ở một bên Cờ Lệ Văn. Cái kia không phải Cờ Lệ Văn sao? Trời ạ, các ngươi cư nhiên giết chết người nắm quyền, ngươi sẽ bị ủy ban tuyên án xử tử. Ẹ gì cả lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong huyết tộc đối với hạ vị giả sát hại cấp trên nghiêm phạt là nghiêm nghị, bình thường là dùng nhật quang đốt chết tươi, trực tiếp xử tử đã là nhẹ nhất. Sezena, các ngươi mau mau rời đi nơi đây, ta không có gì cả thấy. Sezena, ngươi đi mau, ta không muốn ngươi chết. Ezika tỉnh táo lại, vội vàng để cho hai người chạy trốn. Ezika, không cần lo lắng, Cỡ Lệ Văn căn bản là không có sự tình, hắn hiện tại đã tỉnh. Hơn nữa nguyên kịch tình bên trong có chút nhát gan còn nóng yêu quyền thế nàng cư nhiên thực sự đang vì Sezena cùng Lưu Húc lo lắng, đây là Lưu Húc không có nghĩ tới, Cỡ Lệ Văn hiện tại đã là người mình. Cỡ Lệ Văn, ngươi nói hay là ta nói đúng không? Kha y đương nhiên ta chính là ngài trung thành nhất người hầu, không có che giấu chính mình. Lưu Húc vẻ mặt nếu có câu oán hận liền sẽ trực tiếp giết chết ngươi biểu tình sợ Cỡ Lệ Văn không để ý chính mình vẫn là rất thương thế nghiêm trọng sợ hãi quỳ một chân trên đất, túi đầu, hơi run rẩy. Liền nhìn cũng không nhìn Sezena liếc mắt, dường như đánh người của hắn không phải trước mắt Sezena giống nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cỡ Lệ Văn khiêm ti hành vi để ẹ gì cả cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nói chung ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, từ hiện tại bắt đầu Cỡ Lệ Văn đã là người của chúng ta là được. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Làm Sezena hướng ẹ gì cả giải thích tinh tường tất cả lúc, Lưu Húc đã tại phòng nàng trên ghế salon đang ngủ. Về đến phòng. Nhìn Lưu Húc ngưỡng rửa vào sofa ngủ há miệng lúc mở lúc đóng khả ái dáng vẻ, để Sezena không biết suy nghĩ chút gì, nàng mặt bắt đầu có chút đỏ lên, sau đó nàng giống như quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, hít một hơi thật sâu, yên tĩnh ngồi xuống tờ này ghế sofa một đầu khác. Sezena ôn nhu đem Lưu Húc thân thể xong rồi ở trên ghế salon, đem đầu của hắn đặt ở chính mình đại nguyệt thối lui. Lưu Húc dường như tưởng cái nhào nặn mềm gối đầu, hắn bản năng ôm lấy Sezena eo nhỏ, đem khuôn mặt dính vào trên bụng của nàng. Còn vẻ mặt hạnh phúc cả cả. Sezena mặt hồng càng phát ra lợi hại, thân thể buộc chặt, mặc cho Lưu Húc ôm nàng thắt lưng, không dám nhúc nhích một cái. Từ từ nàng phát hiện Lưu Húc lại không có động tác khác phía sau, rốt cuộc thả lỏng một hơi, thân thể thả lỏng đứng lên. Nàng si ngốc nhìn Lưu Húc đang say giấc nồng lộ vẻ đến mức dị thường hồn nhiên mặt, bắt đầu không cách nào nữa ngăn cản trong lòng đối với thiếu niên này dị dạng tình cảm không ngừng từ đáy lòng tuôn ra. Sezena từ từ nhớ lại cùng Lưu Húc gặp nhau sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Những cái này bị hắn quan tâm cùng trợ giúp tình cảnh một điểm một giọt di chuyển hiện tại trong lòng, thì ra tại chính mình cái này đã sinh tồn mười mấy thế kỷ dài dằng dặc trong sinh mệnh đã bị trước mắt cái này cái người thanh niên ở ngắn ngủi nửa đêm đánh hạ sâu đậm dấu vết, nàng đã không cách nào nữa quên cùng hắn cùng nhau trải qua tất cả, không cách nào nữa tưởng tượng ly khai cuộc sống của hắn. Như vậy ở hắn tâm lý, nàng có thể hay không chiếm một chỗ ngồi riêng đâu? Sezena bắt đầu cảm thấy tương lai là một mảnh mờ mịt. Nàng không biết cái này sẽ không phải chỉ là để tự mình một người ở đơn phương yêu mến lấy hắn đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, suy nghĩ lung tung, Sezena chợt nhớ tới Lưu Húc nói với nàng, Michael mới là cải biến nàng ra lệnh người. Suy nghĩ một chút, Sezena nước mắt từ từ dọc theo nàng mỹ lệ khuôn mặt chảy xuống rơi vào Lưu Húc trên mặt, hắn bị nước mắt thức dậy. Lưu Húc thả ôm chặt eo nhỏ nhắn, ngưỡng mặt lên, điều chỉnh một cái tư thế ngủ tiếp tục tựa vào Sezena trên đùi. Nhìn Lưu Húc, Sezena cũng không còn cách nào nhẫn mại trong lòng mình quần cuộn ra cảm tình, nàng nhẹ nhàng vươn tay đỡ dậy Lưu Húc đầu, phục hạ thân tử hướng về hắn sâu đậm xuống dưới. Chiến tranh, hầu như trong chớp mắt kết thúc. Lucien, khủng bố thêm tàn nhẫn bên trong cam người thủ lĩnh. Cuối cùng bị giết chết. Lang tộc bộ lạc cũng tiêu tan thành mây khói với một cái tràn ngập khói thuốc súng cùng báo thù buổi tối. Thắng lợi, dường như trưởng khống ở trong tay chúng ta đây là vảm trời sinh liền sở hữu quyền lực. Từ cái này muộn phía sau. Hầu như đã qua đi gần 6 cái thế kỷ. Nhưng mà, những thứ này trần đoán hận cũ dường như không muốn theo lũ xì ẩn tiến nhập phần mộ. Tuy là lang nhân đã vì số không nhiều, nhưng chiến tranh bản thân lại trở nên càng thêm gian nguy. Bọn họ không hề bị trăng sáng ảnh hưởng, một ít lớn tuổi cường hãn lang nhân, bây giờ đã có thể tùy ý biến thân. Tuy là vũ khí tiến hóa, nhưng là tôn chỉ của chúng ta như trước không thay đổi, tìm bọn họ, cái này tiếp theo cái kia săn giết bọn họ, thẳng đến nhiệm vụ kết thúc. có thể đây là hoàn mỹ kết cục. Nhưng đối với giống ta, một cái tử vong hành giả mà nói gần ý nghĩa sự kết thúc của một thời đại. Tựa như thế kỷ trước vũ khí, chúng ta cũng tương tự sẽ bị bỏ hoang. Thật đáng tiếc, bởi vì đây chính là ta còn sống mục đích. Nguyệt Chi nữ thần Sezena Lưu Húc cá nhân cho rằng điện ảnh mới đầu Sezena độc thoại cực kỳ có cá tính, mà hắn bây giờ đang ở cùng này từng cái tính nữ nhân đánh kỳ. Trong căn phòng này tất cả tựa hồ cũng đình trệ ở, bao quát thời gian và không gian, nguyên vốn cả chút u tối gian phòng tựa hồ cũng bị Sezena cùng Lưu Húc tiếp lời chớ lúc tản ra hào quang màu phấn hồng chiếu rọi thay đổi sáng lên, bởi vì một hồi mưa xối xả mà rớt xuống nhiệt độ dường như cũng đang chậm rãi tăng lên. Lại sau đó, Lưu Húc lịch tập, đây là đối với một cái mỹ lệ tuyệt đối ngự tỷ mạnh mẽ kinh điển phản kích chiến. Một lúc lâu rời môi, Sezena đứng dậy, đứng ở trước ghế salon, ở ngay trước mặt hắn đem trên người mình y hề phục hởi, hướng người đàn ông này cho thấy chính mình cái kia tính hám trọc hỏa tuyết trắng thân thể, nói ra, chuẩn bị xong đàm luận một hồi nhảy qua chủng tộc dị quốc yêu rồi sao. Lưu Húc sẽ nói không phải sao, đương nhiên sẽ không, hắn cực kỳ vô sỉ đem Nguyệt Chi nữ thần Sezena cho nghịch đẩy.